Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 617. Thảm liệt. Cố Lưu Vân một câu nói hết, cũng không để ý đêm tổn thương là phản ứng gì. Tự mình đưa tay kết một đạo cùng nghịch loạn trưởng lão giống nhau như đúc pháp ấn. Sau một khắc, kim sắc cự phủ xuất hiện lần nữa ở đêm đả thương phía trên đỉnh đầu. Lại là phốc, một tiếng vang nhỏ, ở cường đại thuộc tính thêm được dưới. Thân thể trực tiếp bị một phân thành hai, liền nguyên thần đều bị đánh nát. Hắn tuy là thân là thiên kiếp cảnh giới đại viên mãn tu giả, nhưng là không cách nào ngăn cản nhân hoàng ấn cùng hai lần phá núi đoạn thủy công kích. Bên kia, Thiên Loan cũng đã dẫn theo cửu giới rất nhiều tu giả, giải quyết rồi ám dạ thánh tộc hơn 100 danh tu giả. Cửu giới một phe này tu giả ở về số người có ưu thế tuyệt đối. Có nữa thiên man thiên kiếp như vậy đại viên mãn tu giả đột nhiên gia nhập vào, ám dạ thánh tộc trong nháy mắt liền rơi vào rồi hạ phong. Kết quả cuối cùng tự nhiên là quân lính tan rã, bị cửu giới chúng tu giả toàn bộ chảm sát. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan, còn có nghịch loạn trưởng lão nói chuyện với nhau vài câu. Nghịch loạn trưởng lão đem tình huống trước mắt đại khái báo cho hai người. Nguyên lai liền tại mấy ngày trước, ám dạ thánh tộc phái ra gần 10.000 danh tu giả tiến công đạo cung, muốn một lần là xong. Cửu giới bên này chiếm được tin tức, tự nhiên lựa chọn châm đối tính biện pháp. Mỗi cái đại tông môn đều điều đi ngoại trừ tinh nhuệ đệ tử gấp rút tiếp viện đạo cung. Hiện tại đạo cung từ trong ra ngoài trở thành một cái cự đại chiến trường, chém giết tùy ý có thể thấy được. Nghịch loạn trưởng lão nơi đây bất quá là một hồi quy mô tương đối nhỏ chiến đấu mà thôi. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan nghe qua sau đó, hơi có chút giật mình, không nghĩ tới ám dạ thánh tộc cư nhiên cường ngạnh, trực tiếp đem bây giờ cửu giới đệ nhất tông môn đạo cung thành tựu chủ yếu mục tiêu. May mà đạo cung bên trong còn có mấy vị đại năng tại tọa trấn, bằng không cái này một lần, đạo cung sợ là có phiền toái. Sau đó nghịch loạn trưởng lão hướng về phía Cố Lưu Vân cùng Thiên Cha mở miệng nói ra. Nếu bên này chiến đấu giải quyết rồi, chúng ta đây mau mau đi trợ giúp tông chủ bọn họ. Tông chủ và đạo huyền đối thủ cũng không yếu, vô thượng sư huynh càng là lấy một địch ba, đã muộn sợ sẽ có nguy hiểm. Cố Lưu Vân cùng Thiên Loan đồng thời gật đầu. Ngay sau đó ba người liền một chia binh hai đường, phân biệt đi tìm Thiên Huyền Tôn giả đám người chiến trường. Càng đi đạo cung ở chỗ sâu trong đi, chiến đấu liền càng kịch liệt. Trên mặt đất nằm đầy tu giả thi thể, cụt tay cụt chân tùy ý có thể thấy được. Trên bầu trời, đếm không hết tu giả cắn giết ở một chỗ, tràng diện có chút thảm liệt. Dọc theo con đường này, Cố Lưu Vân cũng nhìn thấy không ít người quen, tỉ như Minh Điện Cửu U Minh Quân, Thánh Vân Vũ Tông Nguyên Thủy Tôn giả, thậm chí liền yêu vực phượng tộc đại trưởng lão Hắc Tiêu cùng kỳ lân tộc tộc trưởng Hách Sĩ cũng ở. Ở dưới loại tình huống này, Cố Lưu Vân không có đi cùng bọn họ ôn chuyện. Hắn duy nhất có thể làm, chính là phát hiện của người nào tình hình chiến đấu căng thẳng, liền lập tức xuất thủ viện trợ. Không lâu sau, Cố Lưu Vân cùng Thiên Cha rốt cuộc phát hiện Thiên Huyền cùng Đạo Huyền thân ảnh. Lúc này cái này lão huynh đệ hai người đang cùng hai cái ám dạ thánh tộc thiên kiếp đại viên mãn tu giả rằng co cùng một chỗ. Ám dạ thánh tộc hai gã tu giả thoạt nhìn lên cũng là thiên vương cấp bậc, thực lực cường đại. Thiên Huyền Tôn giả ở trong chiến đấu cũng không dừng quan sát bốn phía thế cục, nhìn thấy Cố Lưu Vân cùng Thiên Man phía sau lập tức sắc mặt vui vẻ. Thấy Cố Lưu Vân cùng Thiên Man có ý định ra tranh nhau trợ, hắn lập tức truyền âm nói: Thiên Loan, người và Lưu Vân không cần quản chúng ta, nhanh đi tìm ngươi vô thượng sư bá. Hắn, Thiên Huyền Tôn giả nói đến đây bỗng nhiên, bởi vì đối diện ám dạ thánh tộc hai cái thiên vương đồng thời hướng hắn phát động mãnh công. Cũng may đạo huyền đúng lúc xuất thủ, phương không để cho hai tên kia nhìn trời huyền hình thành giáp công tư thế. Cố Lưu Vân nhìn thấy một màn này, rõ ràng nhận thấy được trói ám dạ thánh tộc hai gã tu giả tướng mạo giống nhau y hệt. Hơn nữa phối hợp cực kỳ ăn ý, hai người này liên thủ phát huy ra chiến lực, So với ba cái thông thường, thiên kiếp đại viên mãn tu giả còn cường đại hơn. Nếu không phải Thiên Huyền Tông chủ Hòa nói Huyền trưởng lão thực lực của bản thân cực kỳ xuất chúng, đổi thành cạnh tranh người sợ rằng chưa chắc ngăn được hai người này. Bên kia, Đạo Huyền thấy Cố Lưu Vân cùng trời cha có chút do dự, lập tức tiếp lời nói. Hai ngươi nhanh đi tìm kiếm vô thượng trưởng lão. Một mình hắn đối mặt ba cái thiên kiếp cảnh cao thủ, trong đó một cái đã đạt được thiên kiếp cảnh giới đại viên mãn. Đi trễ hắn chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Hai người nghe vậy, đồng thời trong lòng cả kinh. Cố Lưu Vân do dự một chút, sau đó mở miệng nói. Sư tôn, người lưu lại trợ giúp ở lão gia tử cùng thái thượng trưởng lão cấp tốc giải quyết hai tên kia. Vô thượng trưởng lão bên kia giao cho ta. Thiên Loan minh bạch Cố Lưu Vân ý tứ. Hai cái lão nhân cùng đối diện cái kia tổ hợp thực lực lực lượng ngang nhau, cuối cùng chẳng biết hưu chết về tay ai cũng còn chưa biết. Nhưng nếu thêm lên nàng, thì hoàn toàn không có bất ngờ. Mà Cố Lưu Vân bên này thực lực và thủ đoạn, hoàn toàn có cơ hội băng vô thượng trưởng lão ngăn chặn đối diện. Đến lúc đó, ba người bọn họ giải quyết xong hai người này, lại đi cùng Cố Lưu Vân còn có vô thượng trưởng lão hội hợp, liền có thể đặt thắng cuộc. Người cẩn thận một chút, đừng xung động. Thiên Loan căn dặn một câu phía sau, xoay người gia nhập vào chiến đoàn. Cố Lưu Vân gật đầu, tiếp lấy vận khởi điện quang độn, hóa thành một đạo cấp tốc điện quang, hướng phía chiến trường chung quanh ba động tìm kiếm qua đi. Dọc theo đường đi, Cố Lưu Vân tâm tình cũng là có chút nóng nảy. Vô thượng trưởng lão mặc dù là kiếm tu, một người đánh ba cái cửu giới tu giả tự nhiên không thành vấn đề. Nhưng ám dạ thánh tộc tu giả hiển nhiên cá thể thực lực mạnh hơn so với cửu giới tu giả. Hơn nữa còn có cái gì ám dạ thiên vương càng là lợi hại. Vô thượng trưởng lão tình cảnh nói không chừng vô cùng nguy hiểm. Sở dĩ hắn nhất định phải nhanh tìm được vô thượng trưởng lão, đáng được ăn mừng chuyện. Tại hắn cấp tốc siêu tầm phía dưới, rất nhanh thì từ mấy cái đạo cung đệ tử trong miệng đã biết vô thượng trưởng lão chiến trường. Chờ hắn tới nơi đó sau đó, xa xa liền chứng kiến vô thượng trưởng lão vẫn không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Khí tức trên người cũng vô cùng yếu ớt. Nhìn thấy một màn này, Cố Lưu Vân đầu tiên là cả kinh, sau đó liền thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì hắn chứng kiến ở vô thượng trưởng lão chu vi còn nằm ba bộ ám dạ thánh tộc tu giả thi thể. Không không, hắn nhanh chóng rơi vào vô thượng trưởng lão thân bên. Chứng kiến hắn thời khắc này thương thế có chút nghiêm trọng, rất hiển nhiên, vô thượng trưởng lão đây là lấy thân hồi trọng thương làm giá. Một người diệt sát ba cái thiên kiếp cảnh tu giả. Lúc này, vô thượng trưởng lão đã nằm ở trạng thái hôn mê. Cố Lưu Vân lập tức xuất ra một viên long tiên đan để vào trong miệng của hắn. Vật này là chữa thương thần dược, chỉ cần có một hơi thở liền có thể làm cho tu giả thương thế phục hồi như cũ. Sau một hồi lâu, vô thượng trưởng lão chậm rãi mở hai mắt ra. Tuy là khí tức còn rất yếu ớt, nhưng có thể chứng kiến đã không có trở ngại. Thấy vô thượng trưởng lão tỉnh lại, Cố Lưu Vân rốt cuộc tùng một khẩu khí. Vô thượng trưởng lão, ngươi cảm giác thế nào? Là ngươi a xú tiểu tử, lần này còn may mà nguyên thần của ngươi bất diệt đan, không phải vậy thật muốn thân tử đạo tiêu. Vô thượng trưởng lão chứng kiến Cố Lưu Vân phía sau, thanh âm hư nhược trả lời. Phía trước Cố Lưu Vân đem nguyên thần bất diệt đan đưa cho hắn một viên, lúc này mới có thể dùng hắn cảm dĩ tổn thương đổi mệnh, mạnh mẽ đánh chết ba cái kia ám dạ thánh tộc. Cố Lưu Vân nghe vậy cười, ngài không có việc gì liền đứng lên đi, vốn là ta còn định tới trợ ngài giúp một tay, xem ra là suy nghĩ nhiều. Vô thượng trưởng lão cười ha ha, chậm rãi đứng lên nói, lần chiến đấu này đối với ta mà thôi phi thường khó có được. Đối đãi ta khôi phục sau đó, quyết định có cơ hội bước vào đại đạo chi cảnh. Nghe được câu này, Cố Lưu Vân trong lòng vui vẻ. Nếu thật như vậy, vô thượng trưởng lão cái này một lần coi như là đáng giá. Nhưng mà đúng vào lúc này, hai người phía sau bỗng nhiên vang lên một đạo âm lãnh thanh âm. Bước vào đại đạo cảnh, ngươi sợ rằng không có cái này cơ hội vào.